LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2606, chương 2609, ngóc đầu trở lại. Không cho phép thất bại. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp biểu lộ ở thời điểm này, có thể nói đều biến hóa một lần, bởi vì nghe được một chút không giống tầm thường vị đạo ở trong đó. Cái này Phong Thanh Tử lời nói nghe giống như tại chuyên môn chờ đợi mình tựa như. Chẳng lẽ hắn cũng sớm đã phát giác được cái này? Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua Phong Thanh Tử, cùng hắn liếc nhau một cái. Cái này Phong Thanh Tử thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không kinh ngạc. Cái này rất không tầm thường. Nếu như hắn không phải biết mình không chết mà nói, lúc đầu cho rằng đã chết rơi một người, đột nhiên thật tốt đứng ở trước mặt của ngươi, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là Phong Thanh Tử cũng không có. Hắn thoạt nhìn hết sức đạm định. Đây hoàn toàn cùng tâm lý tố chất không có gì quá lớn quan hệ. Mộ Dung Thiên Diệp liền hỏi một câu. Người biết ta không chết, có phải hay không rất kinh ngạc? Phong Thanh Tử hỏi một câu. Ngay sau đó hắn đã nói. Nói cho ngươi một cái chuyện ngươi không biết. Trong cung mỗi cái đệ tử đều sẽ có trường mệnh đèn tại đó. Mỗi một ngọn đèn liền đại biểu một đầu hoạt bát sinh mệnh. Nếu như đèn dập tắt, như vậy thì đại biểu cái này người đã không có ở đây, đã mất đi sinh mệnh. Phong Thanh Tử lúc này liền mở miệng nói ra. Ta cho rằng sau khi ngươi chết, đi trường mệnh đèn nơi đó nhìn một chút. Ngươi ngọn đèn kia xác thực đã tắt. Ngay tại ta định đem ngươi đèn cho xử lý sạch thời điểm, đột nhiên lại phát sáng lên. Cái này khiến ta liền ý thức được, ngươi cũng chưa chết, khả năng bất quá là dùng thủ đoạn đặc thù giả chết mà thôi. Phong Thanh Tử phảng phất đã nhìn rõ tất cả, mặc dù hắn đã đoán sai, bất quá phục sinh loại sự tình này, quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù là cường giả tuyệt thế cũng làm không được. Sở dĩ Phong Thanh Tử cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này, hắn liền cho rằng Mộ Dung Thiên Diệp là dùng đặc thù gì thủ đoạn tại giả chết, bắt hắn cho lấn lừa rồi. Có thể xác định Mộ Dung Thiên Diệp trên thực tế cũng chưa chết. Mộ Dung Thiên Diệp con mắt híp mắt một lần, nàng nói ra, sở dĩ ngươi liền cố ý hướng ta Ngọc Đồng bên trong gửi tin tức, dùng loại phương pháp này đem ta cho dẫn đi qua. Tất cả mọi người không ngốc, lập tức liền hiểu đối phương đang làm cái gì. Đây là bị Phong Thanh Tử cho lừa gạt. Gia hỏa này đa mưu túc trí, vậy mà dùng hết như vậy cái chiêu số đến, để cho người ta quả thực không nghĩ tới. Ý thức được bị Phong Thanh Tử tính toán, bất quá không biện pháp gì, bởi vì ngươi người đều đến rồi. Thấy được Phong Thanh Tử dưới tình huống muốn chạy là rất không có khả năng, Tô Minh cũng là thầm mắng trong lòng một câu lão hồ ly. Trong lòng tự nhủ con hàng này thực sự quá không phải thứ tốt. Như vậy xáo lộ, ngay từ đầu không có người có thể nghĩ đến cái này. Đều tin là thật, bất quá suy nghĩ một chút, bản thân liền là vì đến đánh bại Phong Thanh Tử, bị gài bẫy thì thế nào? Chỉ cần đánh bại hắn, như vậy tất cả những thứ này đều không phải là cái gì vấn đề. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, nhiệm vụ tên. Nhiệm vụ nói rõ, mời đánh bại Thiên Thần Cung trưởng giáo Phong Thanh Tử, đồng thời cứu ra mẫu thân Lâm Tố Uyển. Nhiệm vụ thời gian, trong 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 tích phân. 1, 2, 3, 4. Một lần nữa, Tô Minh thấy được nhiệm vụ này về sau, không khỏi liền nghĩ đến lần trước nhiệm vụ này, cơ hồ là giống nhau tính chất. Bất quá Tô Minh thất bại, cái kia là cái thứ nhất thất bại nhiệm vụ. Lần này ngóc đầu trở lại, Tô Minh không muốn thất bại nữa. Nói cách khác nhất định phải thành công mới được. Độ khó rất lớn, bất quá Tô Minh vẫn tương đối có lòng tin. Dù sao đánh qua một lần, đối với Phong Thanh Tử có hiểu rõ nhất định. Hơn nữa lần này thực lực của bọn hắn hội mạnh hơn. May mắn nhiệm vụ bên trên chưa hề nói để cho Tô Minh một người đi lên đánh bại Phong Thanh Tử. Nếu không đối với Tô Minh mà nói, thật vẫn khó khăn. Tăng thêm một cái Mộ Dung Thiên Diệp về sau, vậy là tốt rồi nhiều. Tối thiểu nhất Tô Minh còn có một cái đỏ thẫm dược trong tay. Có vật này về sau, Tô Minh có thể bảo đảm để cho Mộ Dung Thiên Diệp thực lực được bay vọt. Người tấm thân xử nữ không có ở đây. Phong Thanh Tử nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp, trên mặt của hắn đột nhiên biểu tình biến hóa một lần, tựa hồ nhìn ra cái gì đến. Trời đựu, chấm ngoặc kép, Tô Minh có chút nghĩ không thông. Trong lòng tự nhủ, vật này đều có thể nhìn ra được sao? Gia hỏa này là lão tài xế nha. Cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì nhìn ra được? Tô Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính là tán dóc. Mộ Dung Thiên Diệp một câu đều không có nói. Loại lời này để nàng bản thân liền sẽ không đáp lại. Chớ đừng nhắc tới đối mặt vẫn là Phong Thanh Tử. Cái này nàng kẻ đáng ghét nhất. Thậm chí độc nhất vô nhị. Phong Thanh Tử dùng loại kiêu oán độc thần sắc nhìn thoáng qua Tô Minh. Ngay sau đó đã nói. Có phải hay không tên tiểu tử này làm? Trên thực tế đều không cần Tô Minh nói chuyện. Phong Thanh Tử đại khái đã đoán được. Rất rõ ràng chính là Tô Minh làm. Bởi vì cái này thời điểm thoạt nhìn, Tô Minh khí tức trên thân tăng lên rất nhiều. Rõ ràng đây là tụ linh chi thể công hiệu. Có thể nghĩ Phong Thanh Tử cảm thụ nha. Giống như là bản thân thật vất vả loại cây ngô. Mắt thấy nhanh thành thục có thể thu lấy được thời điểm. Kết quả ngọc mễ lập tức bị người đào. Cái loại cảm giác này thực sự là rất giận. Chớ đừng nhắc tới người này hay là Tô Minh. Tô Minh thế nhưng là Tô Khải Sơn nhi tử. Năm đó hắn lão tử đem Phong Thanh Tử ưa thích nữ nhân đoạt đi, nói cướp đi cũng không quá phù hợp. Bởi vì bản thân cùng Phong Thanh Tử cũng không có quan hệ gì. Bất quá tại Phong Thanh Tử trong lòng xem ra, đích thật là cái bộ dáng này. Lâm Tố Uyển là Phong Thanh Tử nữ nhân yêu mến. Hơn nữa cả một đời cũng là cái dạng này. Tại Lâm Tố Uyển về sau, Phong Thanh Tử cũng sẽ không lại đi yêu những người khác. Đối với hắn loại người này mà nói, khắc chế tình cảm tựa hồ trở nên rất đơn giản. Đối với Mộ Dung Thiên Diệp hắn cũng không có cảm giác gì. Đơn thuần là vì lợi dụng nàng tụ linh chi thể. Bất quá bây giờ nguyện vọng của hắn lần nữa rơi vào khoảng không. Cái này khiến trong lòng của hắn rất giận. Có thể nói vô cùng tức giận. Phong Thanh Tử là nói ra. Phụ tử các ngươi hai thiếu nợ ta nợ cũng là muốn còn. Từng bước đến. Hôm nay ta trước lấy mệnh của ngươi. Vậy ngươi phải trước tiên đem ta giết đi lại nói. Mộ Dung Thiên Diệp bên này không thối lui chút nào liền tới một câu. Tô Minh trong lòng một trận cảm động. Cái này Mộ Dung Thiên Diệp thật sự là quá cho lực. Trước kia đều là mình bảo vệ mình nữ nhân. Tại Mộ Dung Thiên Diệp trên thân, hắn lần thứ nhất có ăn bám cảm giác. Bất quá loại cảm giác này vẫn là tương đối sảng khoái. Bất quá bây giờ cũng không phải là cái gì cảm động thời điểm. Tô Minh trực tiếp liền đem đỏ thẫm dược cho móc ra. Sau đó đối với Mộ Dung Thiên Diệp nói một câu. Đem cái này uống hết. Nhanh một chút, Tô Minh vẫn đủ cấp bách. Hắn sợ Phong Thanh Tử đột nhiên liền động thủ. Bởi như vậy lời nói, chỉ sợ liền phiền toái. Mộ Dung Thiên Diệp căn cứ đối với Tô Minh tín nhiệm. Nàng căn bản không hề hỏi cái gì. Thậm chí không do dự. Trực tiếp liền nhận lấy đến uống một hơi cạn sạch. Chỉ sợ Tô Minh cho nàng uống chính là độc dược. Nàng cũng sẽ không cau mày a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.